Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2326, chương 2326, cường địch đều tới. Bốn tôn thiên thi tuân lệnh, hai con đại xà vẫn như cũ trở về động thiên thế giới. Tiếp tục tham ngộ Minh Long tử vong đại đạo, tiểu giao cùng tiểu ngạc thì một lần nữa biến hóa thành nhân hình. Một trái một phải lập sau lưng Cát Đông Húc, Liễu Linh đã dung hợp qua một phần đạo chủng mảnh vỡ. Cái này phần thứ hai dung hợp được hẳn là sẽ thuận lợi cùng mau một chút. Chỉ là không biết là Liễu Linh nhanh, vẫn là Viêm Hồng Kình tìm kiếm trợ thủ tốc độ nhanh. Cát Đông Húc vẫn như cũ ngồi xếp bằng trên cự thạch. Hai mắt híp lại nửa khép, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Về phần bốn phía ẩn nấp lấy, án binh bất động thổ dân, còn có một số trong lòng còn có may mắn, không chịu rời đi, xa xa tại bốn phía bồi hồi cùng ngừng chân trông về phía xa ngoại lai tiên nhân. Cát Đông Húc ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn liếc mắt. Những này thổ dân cùng người đều không đủ gây sợ, bây giờ xuất thủ chém giết, không chỉ có muốn hao thời hao lực. Hơn nữa còn sẽ khiến càng động tĩnh lớn, thậm chí một khi bọn hắn chạy tán loạn mở ra, bốn phía lan truyền tin tức, sẽ hấp dẫn càng nhiều người đến đây, ngược lại không bằng như vậy để bọn hắn trên bên cạnh ở lại. Chỉ cần Liễu Linh có thể kịp thời ra, bằng hắn cùng dung hợp hai phần đạo chủng mảnh vỡ Liễu Linh. Còn có tám tôn thiên thi, bọn hắn muốn ly khai, ai có thể đỡ nổi? Đảo mắt thời gian trôi qua bốn ngày, núi hồ biến thành biển lửa trong mơ hồ tựa hồ biến ít đi một chút. Hỏa liễm cũng không có vừa mới bắt đầu như vậy bành trướng mãnh liệt. Xem ra nhanh, Cát Đông Húc cảm nhận được biển lửa biến hóa, mặt lộ vẻ vẻ vui mừng. Nhưng đảo mắt, Cát Đông Húc sắc mặt lại âm lạnh xuống, một mực bình yên ngồi xếp bằng hắn cũng đột nhiên đứng lên. Cả người như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, một cỗ lạnh lùng sát khí ngút trời mà lên. Cát Đông Húc vừa đứng lên, nơi xa liền truyền đến cự thú đạp qua đại địa tiếng ầm ầm. Đại địa chấn động, xa xa sơn lâm thỉnh thoảng ầm vang sụp đổ, cây rừng liên miên bẻ gãy, một đầu cùng núi cao ngang vai, thân hình như vượn, người da đỏ thân hung thú xuất hiện ở bên trong dãy núi. Nhè răng trợn mắt, hai mắt lộ ra nồng đậm hung quang. Chính là Chu Nanh, lúc này Chu Nanh so hơn nửa năm trước, khí thế càng tăng lên. Hiển nhiên hắn mặc dù không được đến đạo chủng mảnh vỡ, nhưng cái khác cơ duyên lại không ít đạt được. Lần trước vây giết Cát Đông Húc cùng Liễu Linh hai người khác, Tất Hỏa cùng Tỉnh Phong cũng tới. Đương nhiên còn có mang bàn hỏa long. Chân đạp xích viêm huyền điểu viêm hồng kình, trừ bốn người này, còn có một đầu thôn yên thổ vụ, toàn thân kim sắc lông dài, giống như sư tử, bốn vó đạp trên hỏa diễm mà đến kỳ thú, chính là thập cường nhân vật bên trong toan nghê huyết mạch hậu duệ toan diễm. Viêm châu, chính là thập đại tiên châu bên trong hỏa nguyên lực nhất là bành trướng chi địa. Cho nên nhiều hỏa thuộc tính cùng tu hành hỏa hệ công pháp nhân tộc cùng yêu tộc. Thập cường nhân vật bên trong, hỏa thuộc tính cùng tu hành hỏa hệ công pháp liền chiếm ngũ tịch. Chu tước tộc đạo tiên lão tổ đạo chủng mảnh vỡ chất chứa bản nguyên chân hỏa đại đạo áo nghĩa. Chính là năm người này rất muốn nhất cướp đoạt cùng dung hợp đạo chủng mảnh vỡ. Hơn nửa năm trước, Liễu Linh cùng Cát Đông Húc tại vùng này bồi hồi, Chu Nanh mấy người vây công bọn hắn chưa thỏa mãn. Sau đó hoài nghi Liễu Linh muốn tìm đạo chủng mảnh vỡ rất có thể ngay tại khu vực này. Sở dĩ hơn nửa năm đó Chu Nanh mấy người chủ yếu tại vùng này khu vực hoạt động, tìm kiếm khắp nơi cơ duyên. Toàn nghề huyết mạch hậu duệ toàn diễm gần đây biết tin tức này về sau, cũng chạy tới vùng này đụng kỳ ngộ. Viêm Hồng Kình không cam tâm như vậy bại lui. Mấy ngày nay bốn phía thả ra tin tức, tìm kiếm khắp nơi Chu Nanh bốn người. kết quả vẫn thật là bị hắn cho tìm đủ. Viêm huynh, người kia thật có lợi hại như vậy, liền ngươi cũng không địch lại. Toàn Diễm một đôi bốc lên kim sắc hỏa diễm, hai mắt trông về phía xa nơi xa biển lửa. Hỏi, hắn chưa từng cùng Cát Đông Húc giao thủ qua, tổng là có chút khó mà tin tưởng. Một cái tên không kinh truyền người dĩ nhiên có thể giết đến cao ngạo tự phụ Viêm Hồng Kình tìm. Kiếm khắp nơi trợ quyền, người kia xác thực lợi hại. Chúng ta 5 người nhất định phải tề tâm hợp lực, mới có thể có cơ hội trấn sát hắn. Chỉ cần trấn sát người kia, các ngươi 4 người liền có thể nhẹ nhõm bắt lại Liễu Linh. Đằng sau làm sao phân phối đạo chủng mảnh vỡ, kia là chuyện của các ngươi, ta là sẽ không hỏi tới. Nhưng chờ chút, nếu là ai ẩn chứa tư tâm, không nguyện ý xuất lực, chỉ muốn sau đó ngồi mát ăn bát vàng, vậy cũng đừng trách chúng ta trấn sát người kia về sau. Trái lại liên hợp những người khác, đem ẩn chứa tư tâm hạng người trực tiếp đá ra khỏi. Viêm Hồng Kình sắc mặt khó coi nói, không sai, Viêm huynh đã dung hợp đạo chủng mảnh vỡ, còn không phải người kia địch. Chúng ta 5 người như lại không tề tâm hợp lực, căn bản cũng không có trấn sát người kia cơ hội. Liễu Linh như là đã tìm được phần thứ 2 đạo chủng mảnh vỡ, vậy liền tuyệt đối có thể tìm kiếm được thứ 3 phần, thứ 4 phần, thứ 5 phần, thứ 6 phần. Thậm chí liền ta Chu Tước cùng một vị khác đạo tiên lão tổ đạo chủng mảnh vỡ cũng có thể thông qua. Nàng tìm được, sở dĩ chỉ cần chúng ta trấn sát người kia, khống chế Liễu Linh, liền có đầy đủ đạo chủng mảnh vỡ phân phối. Lúc này tuyệt không thể lại ẩn chứa tư tâm, miễn cho uổng phí bị mất đạo chủng mảnh vỡ loại này lớn cơ duyên. Tỉnh Phong nói, hai mắt nhảy lên ánh mắt mong chờ. Không sai, chỉ cần giết người kia, còn cần lo lắng không có đạo chủng mảnh vỡ sao? Chu Nanh, Tất Hỏa còn có Toan Diễm 3 người đều dồn dập gật đầu. Hai mắt đồng dạng nhảy lên ánh mắt mong chờ. Chỉ có Viêm Hồng Kình trong mắt thấu bắn ra chính là càng phát ra cừu hận thấu xương cùng ghen ghét. Hừ, thiên hạ làm gì có chuyện ngon ăn như thế? Chờ trấn sát người kia về sau, Liễu Linh vừa ra tới, bản gia liền trực tiếp đem nàng trấn sát, sau đó trốn đi nơi khác. Viêm Hồng Kình trong lòng âm thầm cười lạnh. Viêm Hồng Kình, Chu Nanh, Tất Hỏa, Toan Diễm, Tỉnh Phong, trời ạ, thập cường nhân vật dĩ nhiên tới một nửa, nơi xa còn không có rời đi, tại bốn phía bồi hồi nghĩ nhặt nhạnh chỗ tốt người, nhìn thấy Viêm Hồng Kình 5 người đến đây, không khỏi tất cả đều khiếp sợ không tên. Xem ra lúc này Liễu Linh huynh trưởng muốn chết chắc. Có người kêu lên, tất chết chắc. Người nhìn trừ Chu Nanh 5 người, còn có những cường giả khác cũng chính theo đuôi tại phía sau bọn họ lần lượt chạy đến, đều là hướng về phía Chu Tước tộc đạo tiên lão tổ đạo chủng mảnh vỡ mà đến. Thật đúng là hỏa khí vân huyết mạch hậu duệ ứng khuể, Ly Hỏa môn bí truyền đệ tử Xích Viêm tử. Bọn hắn đều là thiên cường bảng trước 40 nhân vật. Nghe nói bọn hắn đã từng cùng Chu Tước cung Trương Túc bộ Trương Bồi đã từng cũng vây công qua Liễu Linh hai huynh muội, kết quả ngược lại là bọn hắn chạy trối chết, Trương Bồi bị giết. Lần này bọn hắn đến đây, khẳng định thề giết Liễu Linh huynh trưởng, xem ra phải có một cuộc ác chiến. Cát Đông Húc nhìn về nơi xa Chu Nanh mấy người khi thế như hồng mà đến, không chỉ có không có lùi bước sợ hãi, tương phản trong mắt dấy lên ý chí chiến đấu dày đặc. Từ Tốn nói một câu, sau đó đem thân thể lay động, cả người liền biến thành hơn 2 vạn mét người khổng lồ. Bành trướng nhục thân lực lượng, mãnh liệt tiên gia pháp lực ở bộ này như là thượng cổ hồng hoang người khổng lồ trong thân thể trào lên, tản mát ra để người run sợ khí tức khủng bố. Cát Đông Húc một tay cầm cự kiếm, một tay nắm tay, đỉnh đầu treo lấy 4 tầng lâu vạn diễm hỏa cầm tháp. từng cái hung mãnh thượng cổ hỏa cầm từ vạn diễm hỏa cầm tháp bên trong sống lại, phát ra trận trận hung tàn tiếng chim hót, xuyên kim liệt thạch, chấn động tâm hồn người. Gần như đồng thời, tám cỗ cường đại vô song tử vong chi khí phóng lên tận trời. Trên bầu trời xuất hiện một đầu ngân giao, một đầu cự ngạc, hai con đại xà, hai con hắc hổ, còn có một đầu toàn thân kim quang rạng rỡ, kim vũ như lợi kiếm chim đại bàng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.